Chỉ có điều là quyền của hắn, lực thua xa mình, hơn nữa thân thể mình lại cường tráng, trái lại đối phương gầy gò yếu ớt, sắc mặt xanh xao, rõ ràng ăn uống không đầy đủ, năng lực kháng đòn vốn cũng không ngang bằng, cho nên kết quả trước mắt mới như vậy. Dương sư huynh, đa tạ. Chu Định Quân tâm lý không mấy thoải mái, bị đối thủ kém mình hai tầng đánh trúng thật không phải là sự tình đáng kiêu ngạo gì. Tuy rằng trận đấu này mình đã thắng nhưng lại không có chút hương vị chiến thắng. Bên cạnh có tiếng xì xào bàn tán truyền đến, người này cho là mình đã thắng rồi sao? Ha ha, chẳng lẽ y lại chưa từng nghe qua đại danh Dương Khai mà đã chạy đến khiêu chiến sao? Đúng là rất thú vị. Lông mày Chu Định Quân nhíu lại, y quả thật không hiểu rõ Dương Khai, chỉ có điều thường nghe nhắc tới vị sư huynh này, hôm nay đi ngang qua thấy rất nhiều người vây quanh liền tiến vào tham dự, không nghĩ rằng vận khí lại tốt như vậy, được Dương Khai chọn làm đối thủ. Nhưng chẳng lẽ như thế này vẫn chưa phải là thắng sao? Một quyền mình đã đánh bay được sư huynh này, đã có ưu thế áp đảo rồi. Theo quy định tông môn mà xử lý, đối phương nên nhận thua mới phải, bởi vì đã không còn cần thiết phải đánh tiếp nữa rồi. Lại nữa đi, khi y còn đang nghĩ ngợi, Dương Khai đã ngã nhào trên mặt đất không ngờ lại đứng lên, trong mắt chẳng những không có chút nổi giận, mà ngược lại ý chí chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, chỉ có điều sau một quyền kia gương mặt xanh xao đã tái nhợt đi đôi phần. Không đợi Chu Định Quân trả lời, Dương Khai bất ngờ lao tới, lúc cách Chu Định. Góc chuyện audio.com, quân chưa đầy ba thước hắn đột nhiên hơi bật ra, hai chân giống như chiếc roi dài quét qua, đánh úp về phía Chu Định Quân. Đá ngang, cùng là đệ tử bậc thấp của Lăng Tiêu Các mỗi người đều tu luyện qua công phu cơ sở, chỉ có điều giờ này khi Dương Khai ra đòn lại đạt được đến trình độ của những đồng môn cao hơn hắn nhiều. Hóa ra đòn đá ngang này còn có thể lợi hại như vậy đấy. Không đợi mọi người cảm thán, một tiếng binh nhẹ truyền ra, Dương Khai một lần nữa lại bay lên. Hai tầng cảnh giới chênh lệch thân thể tố chất chênh lệch khiến Dương Khai căn bản không thể chống đỡ lại Chu Định Quân. Quyền này của Chu Định Quân đánh vào xương cẳng chân Dương Khai, khi Dương Khai lại đứng lên, bước từng bước có chút khập khễnh, rõ ràng là xương cốt đã bị đả thương. Tiếp nữa đi, Dương Khai cắn răng, ánh mắt hừng hực như lửa thiêu. Bình, Dương Khai bay ra, tiếp nữa đi, bình Dương Khai lại bay ra. Đã có người không đành lòng xem nên bỏ đi trước, cũng có người thổn thức không ngừng. Tên Dương Khai này đúng là bản tính quá cố chấp, lần nào khiêu chiến mà không đánh hắn ngất xỉu, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời nói này truyền đến tai Chu Định Quân, trong lòng y chua xót không ngừng, không ngờ đối thủ mà mình khiêu chiến lại là kẻ điên cuồng đến như thế này. Dương Khai ước chừng bị đánh bay ra ngoài đến 7-8 lần, hai má sưng to, ngay cả hốc mắt cũng bị tím đen, bước đi lảo đảo, nhìn như gió cũng thổi ngã, tuy nhiên vẫn ngoan cố như bàn thạch, ngã xuống ở đâu sẽ đứng lên ở đó, hô một tiếng rồi lại tiếp tục xông lên về phía trước. Cứ lặp lại như vậy, Chu Định Quân rốt cuộc biến sắc. Ngươi điên rồi, nếu còn chưa nhận thua ngươi sẽ chết đấy. Cách chương.